Đấu La Đại Lục, chương 391, Hừng Hực Tử Chân Châu, Thiên Linh Nhất Giả, Góc Truyện Audio.com, Dịch Giả, Bạch Đa Yến, Biên Dịch, Đang Nèo, A Nèo, trong nhà gỗ chợt chứng kiến một người áo tím ôm Tiểu Vũ đang dãy giụa, trong mắt Đường Tam lửa giận đã biến thành hồng quang lạnh lẽo đến cực trí. Chết đi, thân hình chợt lao lên, bát chu mâu ở sau lưng bung ra, mặc dù hắn không phóng xuất ra vũ hồn, nhưng giờ khắc này cũng đã thông qua xương đùi phải lam ngân hoàng hồn cốt đưa tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn, đâm thẳng đến thân ảnh màu tím kia. Không sử dụng hồn kỹ là bởi vì Đường Tam sợ tổn thương tới Tiểu Vũ, nhưng lửa giận trong lòng hắn đã tới cực hạn, bất luận như thế nào cũng phải đem kẻ trước mặt có dũng khí dám lăng nhục Tiểu Vũ này băm thây vạn đoạn. Người áo tím kia nghe được tiếng vang sau lưng, phản ứng cũng rất nhanh, ngay khi Đường Tam lao tới, thân thể của hắn tựa như cá trượt sang một chút, chỉ một cái lắc mình, đúng lúc Đường Tam lao đến, mang theo Tiểu Vũ đã vượt ra ngoài 5 thước. Nhưng Đường Tam là ai? Khi cực độ phẫn nộ, tiềm lực của bản thân đã hoàn toàn bộc phát ra hết. Bát chu mâu phía bên phải thân thể nặng nề đập xuống đất, bát chu mâu phía bên trái cắm vào mặt đất tạo thành trụ cột chống đỡ, cả người trong giữa không trung xoay tròn một vòng, khí thế không hề giảm, lại đã đến trước mặt người áo tím. Khí thế sắc bén của bát chu mâu đâm thẳng tới thân thể đối phương, lúc này đây, Đường Tam đã dùng toàn lực, tốc độ nhanh như điện xẹt. Người áo tím kia mặc dù cũng là hồn sư, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi, Đường Tam căn bản là không cho hắn cơ hội phóng xuất ra vũ hồn. Bát chu mâu cũng đã tới trước mắt, đối mặt với nguy cơ sinh tử, người áo tím kia làm ra một động tác khiến Đường Tam có chút khó hiểu, kẻ đó mãnh liệt đẩy thân thể Tiểu Vũ ra ngoài, rơi xuống bên cạnh cái giường. Bản thân không kịp lui về phía sau, chân phải chợt nâng lên, đá thẳng tới ngực Đường Tam, chính là dùng công để tìm đường sống. Đáng tiếc hắn phản ứng mặc dù nhanh, nhưng so với Đường Tam vẫn còn kém một chút. Chân kẻ đó đá ra dùng công để tìm đường sống, hơn nữa chân hắn cũng rất dài, đáng tiếc chính là bát chu mâu của Đường Tam còn dài hơn. Chiều dài đến 3 thước không phải là thứ mà chân hắn có khả năng so sánh được sao? Tại thời điểm có ít nhất 4 cây bát chu mâu chuẩn bị đâm thủng thân thể người áo tím kia, Đường Tam rốt cục cũng thấy rõ dung mạo người áo tím. Vừa nhìn thấy đối phương, màu đỏ trong mắt hắn không khỏi thừ người ra một chút, động tác công kích cũng chậm nửa nhịp. Hiện ra trước mặt hắn cũng không phải một đại hán hải tặc mày râu nanh ác, mà là một nữ tử vóc người cân xứng, nhìn qua hình dáng khoảng 27-28 tuổi, tướng mạo cực đẹp. Mũi cao, mắt to, một mái tóc ngắn màu tím suôn mượt, anh khí bừng bừng. Lúc này một đôi mắt to xinh đẹp màu tím kia đang tràn ngập thần sắc kinh hãi nhìn Đường Tam. Nữ nhân à, đây là Tử Chân Châu sao? Chính là hai cái ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện làm động tác của Đường Tam mới hơi bị chậm lại. Tử Chân Châu quả thật cũng rất cao, đột nhiên cảm giác được khí tức tràn ngập khốc liệt của đối thủ. Công kích liều mạng được ăn cả ngã về không, hơi chậm lại một chút nhờ vào chân phải đá ra, cả người tại không trung xoay một vòng, trong quá trình lật chuyển, trực tiếp cởi áo ngoài ném về hướng Đường Tam, còn bản thân lui về phía sau. Phát hiện đối phương là nữ nhân, oán khí trong lòng Đường Tam nhất thời giảm đi rất nhiều. Góc Truyện Audio.com, không truy kích đối thủ nữa, thân hình chợt lóe đã xuất hiện bên người Tiểu Vũ. Một tay đem thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng ôm vào trong lồng ngực chính mình, rút một cái áo dài từ nhị thập thứ kiều minh nguyệt dạ ra phủ lên thân thể Tiểu Vũ. Bản thể Tiểu Vũ đã mất đi linh hồn có chút kinh hoàng thất thố, chợt cảm nhận được khí tức của Đường Tam không khỏi rên lên, gắt gao ôm thắt lưng Đường Tam, nói cái gì cũng không chịu buông ra, trước ngực kịch liệt nhấp nhô. Hiển nhiên là bị kinh ngạc không ít, Đường Tam tạm thời buông tha đối phương, nhưng đối phương không có ý tứ buông tha hắn. Tử Chân Châu thân là đoàn trưởng đoàn hải tặc Tử Chân Châu tại phiến hải vực này coi như đã tung hoành hơn 10 năm. Đã bao giờ phải chuốc lấy thảm hại như vậy, bị Đường Tam công kích đến suýt nữa hết đời, vị đoàn trưởng diễm lệ này cực kỳ giận dữ. Kẻ nào, có dũng khí đến dương oai ở hải tặc đoàn Tử Chân Châu của ta. Từ góc độ của Tử Chân Châu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài màu lam của Đường Tam rủ xuống. Tóc dài đã che gương mặt Đường Tam, mà Đường Tam lúc này lại cúi đầu nhìn Tiểu Vũ, chỉ có bát chu mâu nanh ác sau lưng hắn làm vị đoàn trưởng Tử Chân Châu này thầm giật mình, tiềm thức thúc dục hồn lực phóng xuất ra vũ hồn chính mình. Cảm nhận được Tiểu Vũ kinh hãi, lửa giận của Đường Tam nhất thời lại vọt lên, nghĩ đến tao ngộ của đồng bọn bị giam cầm ngoài cửa, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lẽo nói. Tới giết người của ngươi, không chỉ ngươi, ta còn muốn mang người của đoàn hải tặc Tử Chân Châu này giết đến gà chó cũng không tha. Khi Tử Chân Châu nhìn thấy Đường Tam ngẩng đầu lên, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Trong mắt nàng đường tam vầng trán đầy đặn, mũi thẳng cằm vuông, trên gương mặt anh tuấn tràn ngập băng lãnh sát khí, một đôi mắt màu lam trong đó hào quang màu tím vàng bắn ra, dù tràn ngập sát khí nhưng trong khí tức vẫn mang theo vài phần khí chất yêu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân đều thể hiện viên dung như ý. Từ lúc chào đời tới nay, Tử Chân Châu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như vậy. Đương nhiên, lực miễn dịch của Tử Chân Châu với nam nhân đẹp trai hơn xa nữ nhân bình thường nhiều, tính cách của nàng có xu hướng không bình thường. Nếu không, nàng cũng sẽ không phải kết hôn với một người phụ nữ. Ta muốn nhìn xem, ngươi làm như thế nào hủy diệt hải tặc đoàn Tử Chân Châu chúng ta. Cút ra đây cho ta. Vừa nói, Tử Chân Châu thân hình lùi nhanh, lắc mình một cái đã ra khỏi nhà gỗ. Đường Tam trong lòng cả kinh, hắn sợ đối phương giận cá chém thớt lên ngũ quái Sử Lai Khắc nhưng mang theo Tiểu Vũ nên không tiện dùng thuấn di, chân phải đột nhiên đạp mạnh, cấp tốc đuổi theo. Tử Chân Châu cũng không có ý làm khó Sử Lai Khắc ngũ quái cùng Bạch Trầm Hương, thân hình đứng ở bãi đất trống trước mặt nhà gỗ, lúc này, vũ hồn của nàng đã phóng xuất ra, thân thể có chút vặn vẹo, cả người có vẻ mềm mại hơn, trong hai mắt nhiều hơn vài phần khí tức tĩnh mịch, làn da bên ngoài có thêm một tầng lân phiến, vảy, màu lam xám nhỏ. Rắn, chứng kiến thân thể nàng biến hóa, Đường Tam liền đoán ngay được vũ hồn của nàng nhất định có quan hệ với rắn. Nhưng cũng không phải rắn bình thường, đây là vũ hồn hải xà. Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàn phối tốt nhất xuất hiện trên người Tử Chân Châu, Đường Tam mặc dù có thể đoán được tuổi tác thực tế của Tử Chân Châu so với bề ngoài lớn hơn một ít nhưng nhìn từ hồn hoàn. Góc truyện audio.com của nàng cùng với 68 cấp hồn lực theo lời nói lúc trước của Cát Tường, thực lực nữ nhân này quả thật cũng không bình thường. Nhưng thế thì sao chứ? Hải xà rất độc à? Nhưng dù sao cũng là rắn thôi. Đường Tam thân hình lóe lên, đem Tiểu Vũ đến bên chữ Vinh Vinh, mà bản thân chữ Vinh Vinh hiện giờ vẫn đang ngã trên mặt đất thậm chí chưa thể ngồi dậy được. Thân hình chợt lóe đã hướng phía Tử Chân Châu nhào đến. Đây chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Nơi này có mấy ngàn địch nhân, còn có 200 tên hồn sư. Lấy lực lượng một người chính mình chưa chắc có thể đánh thẳng ra ngoài. Chỉ cần bắt được Tử Chân Châu, muốn rời đi sẽ dễ dàng hơn. Giữa không trung, vũ hồn Lam Ngân Hoàng của Đường Tam chợt bắn ra, sáu hồn hoàn từ trong cơ thể bay ra. Vàng, vàng, tím, đen, đen, đỏ, nhan sắc hồn hoàn khủng bố làm trong lòng Tử Chân Châu chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, một vòng sáng màu trắng chợt từ trên người Đường Tam bộc phát ra. Đối mặt địch nhân, Đường Tam từ trước đến nay đều không lưu thủ, vừa tiến lên, hắn đã phóng xuất ra sát thần lĩnh vực của chính mình. Sát thần lĩnh vực từ lĩnh ngộ dưới áp lực của kiếm đấu la uy lực cũng trở nên lớn hơn trước kia, chủ yếu thể hiện tại phương diện khống chế tại trong phạm vi lĩnh vực. Đường Tam hiện tại có thể đem hiệu quả sát thần lĩnh vực tùy ý tiến hành tập trung hoặc phân tán. Lúc này hắn đối mặt đối thủ chỉ có một người, tự nhiên đem tất cả sát khí đều ngưng tụ trên người Tử Chân Châu. Sát thần đột kích trong nháy mắt bộc phát, Tử Chân Châu chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh lẽo, một cỗ khí tức băng lãnh không gì sánh được tựa như dao sắc đâm tới ngực, nhưng cỗ lực lượng này lại rõ ràng vô hình vô chất. Thân thể rét lạnh, cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, thân thể vô thức lùi về phía sau, chiến ý giảm xuống. Hiệu quả suy yếu của sát thần lĩnh vực nhất thời sinh ra. Hơn nữa, nương theo sát thần lĩnh vực đích uy lực tăng cường. Băng lãnh sát khí làm cơ năng thân thể Tử Chân Châu trở nên trì trệ rất nhiều. Một thân thực lực không tầm thường, vậy mà không phát huy ra được 7 phần. Quang mang màu vàng xanh biếc đột nhiên hiện ra tại giữa không trung hóa thành chiếc lưới trực lớn trực tiếp bao phủ thân thể bị trì trệ của Tử Chân Châu. Khi Tử Chân Châu muốn lợi dụng tính chất đặc thù vũ hồn chính mình tiến hành né tránh thì 16 cây Lam Ngân Hoàng từ mặt đất mọc ra, hóa thành lồng giam, gắt gao đem nàng khống chế ở bên trong. Dưới chiếc lưới lớn chụp xuống, còn có lồng giam, Tử Chân Châu hoảng sợ phát hiện chính mình không hề có cơ hội né tránh. Mà nàng lại không am hiểu đánh bừa, kim quang sáng lạn xuất hiện tại cánh tay phải Đường Tam. Ngay khi hai đại kỹ năng khống chế gắt gao hạn chế trụ đối thủ, Lam Ngân Bá Vương thương hóa thành một đạo kim quang theo cánh tay kéo dài, trực tiếp hướng đến bộ ngực đầy đặn của Tử Chân Châu. Mà đến tận lúc này, bên này phát sinh động tĩnh to lớn mới dẫn đại lượng hải tặc tụ tập tới. Sư phụ, đừng, Tam ca, đừng giết nàng, hai thanh âm gần như đồng thời vang lên, Lam Ngân Bá Vương thương của Đường Tam vừa lúc dừng ở cái khe sâu trước ngực Tử Chân Châu, khí thế mạnh mẽ áp bách Tử Chân Châu đến thanh âm cũng không phát được. Không sai, thực lực Tử Chân Châu quả thật cũng không tồi, tại cấp bậc hồn đế cũng xem như là một hảo thủ. Nhưng nàng gặp chính là Đường Tam, một nam nhân có can đảm vượt cấp khiêu chiến hồn đấu. Góc truyện audio.com